U Lama Đế, chương 332, lại trải qua một lần tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, gia chủ, cha, gia gia, Hàn gia đại đa số người hướng về Hàn Lập Nhân kêu lên. Mời nghiêm trị hung thủ, đây là bọn hắn Hàn gia nội bộ chuyện, muốn ngươi cái này Trương Tam Thiên đến xen tay vào. Hàn Lập Nhân cuối cùng là mở miệng, hướng Hàn Phi Hỏa hỏi. Ngươi lại nói, Thạch Hạo tại sao muốn phế bỏ ngươi? Hàn Phi Hòa tự nhiên đã sớm nghĩ đến lý do thoái thác, vội vàng nói. Hắn là ghen ghét Tôn Nhi tại gia gia trong lòng ngài địa vị, chỉ cần Tôn Nhi vẫn còn, như vậy, Hàn gia tài nguyên đều sẽ dùng tại Tôn Nhi trên thân. Cho nên, hắn mới có thể muốn diệt trừ Tôn Nhi, độc chiếm chúng ta Hàn gia tài nguyên. Nếu không phải Tôn Nhi chạy nhanh, khẳng định đã vì hắn giết người diệt khẩu. Nghe nói như thế, người Hàn gia đều là giận dữ. Tốt người cái Thạch Hạo, ở chúng ta Hàn gia, ăn chúng ta Hàn gia, thậm chí tài nguyên tu luyện dùng cũng là chúng ta Hàn gia, kết quả đây, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, người thế mà tai họa chúng ta Hàn gia ưu tú nhất tộc nhân, muốn độc bá chúng ta Hàn gia tài nguyên tu luyện. Ngươi còn là người sao? Hàn Lập Nhân lại là lắc đầu. Phi Hỏa, ngươi bây giờ cũng dám đối gia gia nói láo. Hàn Phi Hỏa không khỏi giật mình, vì cái gì Hàn Lập Nhân sẽ biết chính mình đang nói láo đâu này? Hắn bộ này lý do thoái thác không có vấn đề gì à. Chỉ cần Thạch Hạo mở miệng chính là muốn cái này Hàn gia, gia gia cũng sẽ chắp tay nhường cho. Hàn Lập Nhân còn nói thêm cái này chấn động đến tất cả mọi người là tê cả da đầu, không nghĩ tới Thạch Hạo tại Hàn Lập Nhân trong lòng lại có nặng như vậy phân lượng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi à, Hàn gia là Hàn Lập Nhân bỏ ra bao nhiêu tâm huyết tạo dựng lên, hiện tại lại có thể chắp tay nhường cho người. T, điểm này, Thạch Hạo cũng rất rõ ràng. Cho nên, ngươi nói hắn vì gạt bỏ ngươi, muốn đem ngươi diệt khẩu, để ra ra như thế nào tin tưởng đâu này. Một câu như vậy hỏi lại, để Hàn Phi Hỏa lập tức á khẩu không trả lời được. Ai có thể nghĩ tới a Thạch Hạo thế mà nghiêu bức như vậy. Phi Hỏa, nói thực ra, ngươi đến tột cùng đã làm gì, mới chọc giận Thạch Hạo. Hàn Lập Nhân uy nghiêm đáng sợ nói, biểu lộ khủng bố, lạnh lùng đến đáng sợ. Bị hắn như thế chằm chằm vào, Hàn Phi Hỏa có một loại cảm giác, đó chính là coi như mình chính là Hàn Lập Nhân cực kỳ thương yêu cháu trai, nhưng giờ này khắc này, chỉ cần hắn không nói thật Hàn Lập Nhân cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Dạng này nhận biết để hắn chấn kinh càng là ủy khuất cùng không cam lòng. Ta mới là cháu của ngươi a, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, muốn biết vì cái gì. Hàn Lập Nhân lạnh lùng nói, bởi vì Thạch Hạo cũng không phải là gia gia cái gì bạn cũ hậu đại, mà là gia gia sư đệ a. Phốc, tất cả mọi người là phun ra ngoài, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thạch Hạo, lại là Hàn Lập Nhân sư đệ. Trời ạ, đây là cỡ nào kình bạo tin tức, khó trách tiểu tử này sinh mãnh như vậy, nguyên lai sư thừa một vị cường giả tuyệt thế. Hàn Phi Hỏa lập tức một cái mông ngồi trên mặt đất, hắn chỉ là đoán được Thạch Hạo chính là tổ sư gia hậu nhân, nhưng bây giờ chứng minh, người ta căn bản chính là tổ sư gia đệ tử cùng hắn gia gia chính là cùng bối phận phân thượng. Tự mình ra tay nhằm vào Thạch Hạo, đó không phải là khi sư diệt tổ sao? Khó trách Hàn Lập Nhân muốn động dạng này lôi đình chi nộ, hận không thể đem chính mình cho thanh lý môn hộ. Ra ra, là ta nhất thời hồ đồ. Hắn xem xét thời, góc truyện audio.com. Thế, lập tức quỳ xuống, than thở khóc lóc. Hàn Lập Nhân nguyên bản đã trải qua sinh ra sát cơ, có thể bị hắn như thế một quỳ tâm lại là mềm nhũn ra. Cái này từng là hắn cực kỳ thương yêu cháu trai a. Thạch Hạo đi tới, nói. Tiến vào nơi này về sau, hắn liền một mực theo dõi ta, muốn đem ta cầm xuống, ép hỏi ra trên người ta truyền thừa. Câu nói này, hắn nói đến rất nhẹ, chỉ làm cho Hàn Lập Nhân nghe được bất quá, bởi vì Hàn Phi Hỏa liền quỳ gối bên cạnh, hắn tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Lập tức Hàn Phi Hỏa liền xù lông, ngươi cũng quá hung ác đi, ra ra đều đã mềm nhũn tâm địa, ngươi lại lừa đổ thêm dầu, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết a. Hắn hướng về Thạch Hạo nhìn, nhưng lúc này hắn cũng không dám kêu gào cái gì, miễn cho càng làm cho Hàn Lập Nhân sinh nộ. Hàn Lập Nhân nhìn về phía Hàn Phi Hỏa, lắc đầu. Phi Hỏa, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ra ra, Hàn Phi Hỏa ngóc đầu lên, liền muốn lại cho chính mình giải thích mấy câu. Nhưng là, Hàn Lập Nhân lại là cản lại hắn mà nói. Ngươi có hay không di ngôn gì muốn giải thích? Cái gì? Hàn Phi Hỏa không thể tin được Hàn Lập Nhân thực đến vì Thạch Hạo muốn giết chết chính mình. Vì một ngoại nhân, hắn không khỏi nghĩ đến, trước đó Thạch Hạo rõ ràng có thể giết chết chính mình, lại thả chính mình rời đi, trước đó hắn vẫn cho rằng là Thạch Hạo quá tự đại, mới có thể nuôi hổ gây họa, nhưng bây giờ hắn mới biết được nguyên lai đối phương là muốn cho chính mình lại trải qua một lần tuyệt vọng. Ghê tởm, ngươi vì cái gì ác như vậy? Cố ý để ta ôm báo thù hy vọng, kết quả lại gặp đến một lần từ đầu tới đuôi đả kích. Thạch Hạo lại là nhàn nhạt nhiên, a, ngươi đều muốn giết ta vẫn khách khí với ngươi. Hàn Phi Hòa biết mình lần này khó thoát một kiếp, dứt khoát cũng không đếm xỉa đến, lớn tiếng nói. Mọi người nghe, Thạch Hạo trên người có một cái tuyệt thế truyền thừa, hắn. Phốc, hắn một câu nói còn chưa nói hết liền bị Hàn Lập Nhân một cái tát đập nát đầu. Lão đầu hai tay đều có chút run, cái này tự tay giết mình cháu trai, hắn có thể đủ tốt chịu sao? Mặt khác thì là hận Hàn Phi Hỏa không tranh, càng là tự trách mình, đem Hàn Phi Hỏa dạy dỗ thành một thiên tài, lại bỏ bê quản giáo đối phương đạo đức mới có thể để Hàn Phi Hỏa làm ra loại này khi sư diệt tổ chuyện tới. A, bất quá, Hàn Phi Hỏa câu nói kia cũng làm cho Trình Trương, thời ba nhà người nghe được nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt liền dẫn lên một tia dị dạng. Hàn Lập Nhân đều chính miệng thừa nhận Thạch Hạo chính là sư đệ của hắn, cho nên, muốn nói Thạch Hạo trên người có một cái tuyệt thế truyền thừa, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Liên tưởng đến Thạch Hạo như thế yêu nghiệt, mọi người không khỏi đều đem chi xếp vào cái kia tuyệt thế truyền thừa phía trên. Nếu như ta có thể được chi, có phải là cũng có thể như thế yêu nghiệt? Nghĩ tới đây, mỗi người đều là ngo ngoe muốn động. Hàn Lập Nhân hừ một tiếng, hướng về mọi người khinh thường, nếu như Trình Dương bọn người dám có ý đồ với Thạch Hạo, hắn sẽ không khách khí chút nào đem cái này ba nhà thế hệ tuổi trẻ toàn bộ tiêu diệt. Tất cả mọi người là có gia có nghiệp, cần thiết quy củ nhất định phải tuân thủ. Ba đại hào môn cường giả hiển nhiên xem hiểu Hàn Lập Nhân ý tứ, đều là không có ý xuất thủ, nhưng là, đây chỉ là có Hàn Lập Nhân ở đây thời điểm. Người Thạch Hạo sẽ, góc chuyện audio.com, một mực theo Hàn Lập Nhân sao? Không có khả năng, nhất là ở nơi như thế này, một khi phân tán, hắc hắc. Đi thôi, chúng ta nên tiếp tục đi tới. Trình Dương đứng ra nói, ngược lại hắn lại không có chết cháu trai, đương nhiên sẽ không có cái gì tâm tình chập chờn. Đội ngũ xuất phát tiếp tục đi tới. Thạch Hạo thì là đi đến Hàn Lập Nhân bên người, lấy ra một quyển sách hướng về đối phương đưa tới. Sư huynh, người bây giờ nếu là sư phụ đệ tử chính thức cũng hẳn là đổi sửa một cái công pháp. Ấy, đây là Bạo Vũ Quyết chính thích hợp sư huynh. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sở dĩ không có cho, là bởi vì hắn còn muốn khảo sát một cái, hiện tại nha, Hàn Lập Nhân thông qua được hắn khảo sát. Hàn Lập Nhân tiếp nhận tùy ý lật một chút, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cách chương.